Lược Thiên Ký, chương 929, 929, khi còn sống công sau khi chết danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 958, khi còn sống công, sau khi chết danh, nó thực có can đảm ăn mình. Tại Đại Kim Ô xuất hiện thời điểm, cái kia Hàn gia người hộ đạo liền đã không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Thật sự là cái này quả đen quá nổi danh. Chính là gần với cái kia tiểu ma đầu yêu ma. Bây giờ cái kia tiểu ma đầu chết tại Ma Uyên. Như vậy đây yêu quả liền đã coi như là thế gian nhất gia ma đầu một trong. Vừa thấy được nó đầy hung hình. Lại có ai có thể trong lòng không đánh sợ hãi. Chính ở trong lòng cầu khẩn. Bản thân thần tử đã được đến tiểu thiếu gia đi vào Côn Luân Sơn ở dưới thông tin A-Hát. Làm sao còn không thấy tới đón. Liền nhìn thấy cái kia yêu quả há to miệng. Thình lình muốn ăn thịt người. Chỗ mấu chốt. Nó thế nhưng là thực có can đảm. Lần này nhưng làm hai tên người hộ đạo dọa sợ. Một người ôm lấy tiểu thiếu gia liền chạy. Một người khác không muốn mạng vọt lên ngăn cản. Đây là ta trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia. Người có dũng khí. Cái kia vọt lên người hổ đạo vừa kêu to vừa toàn lực xuất thủ. Tế khởi vài kiện pháp khí. Muốn ngăn cản Đại Kim Ô, nhưng không ngờ. Đại Kim Ô đối mặt với đồng dạng cũng là kim đan cảnh giới người hổ đạo. Con mắt ngay cả nghiêng một cái đều chẳng muốn nghiêng. Tiện tay một cánh vỗ ra. Hùng phong trận trận, kim quang nhiều. Một kích phía dưới. Mà ngay cả tương đồng pháp khí mang tên này người hộ đạo cùng một chỗ chụp bay ra ngoài. Còn tại giữa không trung liền biến thành một bồng huyết vụ. Mà miệng của nó lại tại đây một sát na trở nên giống như núi nhỏ. Hùng hăng nuốt xuống. Đây chính là Hàn gia tiểu thiếu gia. Nó thực có can đảm đem ăn hết hay sao? Người chung quanh cũng đều đã dọa sợ. Nhưng đối mặt với Đại Kim Ô hung uy. Không người dám tiến lên ngăn cản. Bất quá cũng may mắn nhưng vào lúc này. Không trung đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm quang. Giống như một bức tường cao ngăn ở ôm Hàn gia tiểu thiếu gia người hộ đạo cùng Đại Kim Ô ở giữa. Đại Kim Ô miệng hung hăng đâm vào kiếm trên ánh sáng. Giống như đụng phải một mặt bức tường vô hình. Chỉ đem kiếm quang đụng từng mảnh vỡ vụn. Bất quá đây đầy miệng nhưng cũng cho ngăn lại. Không có hảo ý ngẩng đầu hướng trời cao nhìn sang. Ha ha, Thương Hoa Thế huynh cái này trò đùa thế nhưng là mở có chút lớn à, không chung. Phù Tô công tử pháp tướng trang nghiêm. Tiên phong đạo cốt, chậm rãi phủ xuống. Giống như tiên nhân chân chính. Chung quanh chư thế gia gia phó gặp. Đã kinh chấn không có bất kỳ người nào nói chuyện. Càng là có không ít người nhận ra thân phận của Phù Tô công tử. Lại nhìn thấy hắn một thân khí cơ. Lập tức khiếp sợ ngay cả lời cũng nói không nên lời. Phù Tô công tử bực này tiên uy. Lại nhưng đã kết anh hay sao? Hắc hắc, ta liền hù dọa hắn một chút. Người như vậy vội vã đuổi tới làm cái gì? Đại Kim Ô âm hãi hãi cười. Thu thần thông. Một bộ hòa ái đại thúc bộ dáng. Mà tại đây ngay miệng Tuyết Sơn ngủ từ. Thái cổ yêu đạo chư tu cùng thế gia chư tử cũng chạy tới. Lưỡng nhổ trong đám người. Tuyết Sơn cùng thái cổ yêu đạo một phương. Tự nhiên là dùng Đại Kim Ô tốc độ nhanh nhất. Mà tại cổ thế gia chư tử bên trong. Lại là Phù Tô công tử thần thông khó lường. Sớm chạy đến. Mặc dù không thấy được Đại Kim Ô há miệng muốn ăn thịt người một màn. Nhưng xem xét trong sân tình hình. Nhưng cũng lập tức minh bạch mấy phần. Tiểu thúc thúc, cái kia Hàn gia tiểu thiếu gia bị Đại Kim Ô bị hù không nhẹ. Liếc nhìn Hàn gia thần tử. Cũng ủy khuất kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn gia thần tử Hàn Kiếm Linh cau mày đặt câu hỏi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đây chất nhi dọa thành bực này bộ dáng. Thần tử minh ký, tiểu thiếu gia bất quá là cùng bạn bè đàm luận vài câu ma đầu kia sự tình. Liền dẫn tới, bên cạnh người hộ đạo vội vàng tiến lên, nhanh chóng hồi bẩm, Càng nghe được Hàn Gia Thần Tử nhíu mày. Ha ha, Chuông Nhỏ Nhi nói cũng không tệ à, bên cạnh Trường Tôn Thanh Lưu nghe. Ngược lại là mỉm cười. Vỗ vỗ Hàn Gia Tiểu Thiếu ra đầu. Thần sắc xen lẫn một vòng không vui. Nói, ma đầu kia vốn chính là suýt nữa khiêu khích tiểu tiên giới cùng chung vực lộn xộn trinh. Về sau lại tự tìm đường chết. Một người khiêu chiến to như vậy thần châu. Cuối cùng tại Ma Uyên đền tội. Đây chẳng lẽ không phải thiên võng sáng tỏ. Nhưng mà khó lọt. Ha ha, còn không cho người nói hay sao? A hát, xí, đại kim ô bên cạnh tiểu bàn hồ ly nghe được giận dữ. Hít sâu một hơi, từng ngụm nước hướng nàng nhà đi qua. Muốn chết, Trường Tôn Thanh Lưu lông mày dựng thẳng. Đầu ngón tay vạch một cái. Một vệt thần quang cấp tốc vô cùng hướng về tiểu bàn hồ ly đầu bay đi. Đừng muốn sinh sự, Hàn Gia Thần Tử Hàn Kiếm Linh cau mày. Vùng tay áo một cái. Đánh bay chiếc kia nước miếng. Cũng đem Trường Tôn Thanh Lưu đánh ra tới thần quang cuốn lên. Sau đó nhìn thoáng qua bản thân tiểu chất nhi, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Cao mày hướng đại kim ô nói, thái cổ đạo đạo hữu, xem ra nhưng là một đợt hiểu lầm, bọn đấu khí mà thôi, chúng ta làm gì coi là thật, còn là tương đồng hồi trên núi đi, thương nghị việc lớn tốt, lời nói đều đã nói rõ ràng, còn có cái gì có thể thương nghị. Trường Tôn Thanh Lưu không vui. Lạnh giọng nói một câu, còn khoét Hàn Kiếm Linh một chút, nàng ngược lại cảm thấy mình giúp Hàn gia. Đây Hàn Kiếm Linh lại thu chính mình thần quang, làm thật là có chút không biết lòng tốt. Có tội người không phải sư phụ ta, là các ngươi thần châu thế gia. Mà tại lúc này, cái kia khí đầy mặt đỏ bừng hồ nữ tiểu một, cũng lần nữa ra miệng, ánh mắt vậy mà không hề sợ hãi nhìn Trường Tôn Thanh Lưu. Vô sỉ cũng không phải sư phụ ta, là các ngươi những này ngay cả chân tướng cũng không dám thừa nhận. Ngược lại muốn đổi trắng thay đen người. Lớn mật, nhanh mồm nhanh miệng tiểu hồ ly cũng dám hướng ta gọi rầm rĩ. Trường Tôn Thanh Lưu quát lạnh, lông mày vặn tại một chỗ. Ta là đệ tử của sư phó. Vô luận là ai nói xấu hắn, ta đều sẽ vì hắn chính danh. Hồ nữ tiểu một vào lúc này lại lộ ra vô cùng kiên định. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Mà tại bên cạnh nàng, một chuỗi tiểu hồ nữ đều xông tới. Kiên định đứng sau lưng nàng. Từng cái đầu không cao. Tu vi cũng không thế nào mạnh. Nhưng khí thế vậy mà lạ thường chân. Muốn chết, Trường Tôn Thanh Lưu bực này tính tình làm sao có thể nhẫn. Đáy mắt đã có sát khí phù động. Bất quá xem xét đại kim ô cùng đại tuyết sơn, thái cổ đạo đám người chỗ, nhưng cũng biết tự mình ra tay chỉ sợ kém không dứt ý. Huống hồ nhìn Hàn Kiếm Linh đám người bộ dáng, hình như cũng không muốn đối với chuyện này nhiều làm dây dưa. Nàng mặc dù kiểu điên cuồng, lại không phải cái kẻ ngu, không phải thật sự cái thấy không rõ thế cục hôm nay. Biết mình không tiện xuất thủ. Bất quá chỉ chớp mắt, thấy được cũng là đầy mặt không cam lòng Hàn Gia tiểu công tử. Lại là giật mình, mỉm cười một đạo thần niệm đánh qua. Chuông Nhỏ, ngươi cũng là đường đường Hàn Gia tiểu thiên kiêu. Tương lai muốn trở thành thần tử người kế tục. Lần này lại làm cho người khi dễ không nhẹ à. Tiểu hồ ly kia thấy thế nào tu vi cũng không bằng ngươi. Ngươi lại bị người trói đến trên mặt đất. Suýt nữa mất mạng, thật đúng là làm mất mặt Hàn gia mặt A Hát. Mấy câu, liền đã chọc Hàn gia tiểu thiếu ra lòng tràn đầy tức giận. Đem ý kiến của nàng đều nghe lọt vào trong lòng. Đang hồ nữ tiểu vừa nói xong lời nói. Người chung quanh đều có các tâm sự thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng kêu lên. Ma đầu liền là ma đầu. Đáng chết liền là nên chết. Không gần như chỉ ở nơi này ta có thể như vậy nói. Đến bất kỳ địa phương nào ta cũng biết này dạng nói. Ngươi liền xem như đệ tử của hắn. Lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm chấm, đừng nói nữa. Hàn Kiếm Linh nhíu mày, thấp giọng khiển trách một câu. Tiểu thúc thúc, ta không có nói sai. Hàn gia tiểu thiếu gia cứng cổ kêu lên, cũng làm cho Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn vị này chất tử nói nhưng thật ra là cổ thế gia nhất trí đường kính. Liền ngay cả hắn cũng không dễ cưỡng ép ngăn cản. Mà hồ nữ tiểu nhất đẳng người nghe được câu nói này, cũng khí khuôn mặt đỏ bừng. Kêu lên, ngươi dám nói, chúng ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Hàn gia tiểu thiếu gia trực tiếp nở nụ cười lạnh. Ha ha, các ngươi là ma đầu kia đệ tử, cũng là âm hiểm xảo trá. Bất quá giống như ma đầu kia, chỉ biết đùa nghịch tâm cơ ám toán người, nhưng không có nửa phần bản lĩnh thật sự, lại có thể để cho ta sợ đến sao là. Lần này tốt, không chỉ có riêng là quay chung quanh cái kia tiểu tiên giới một chuyện thị phi tới nói, trực tiếp vũ nhục đến phương hành bản lĩnh bên trên. Hồ nữ tiểu nhất đẳng người biểu lộ càng là khó coi. Tại trong giới tu hành, hứa lâu dài người tu hành đều không chút nào để ý thanh danh đủ loại. Hồ nữ tiểu một lúc ấy cũng là bởi vì không mãn khóa phó bị oan uổng mới ra tay khiêu chiến. Nhưng nói thật, phương hành bị người mắng làm ma đầu lúc, chính hắn đều không xem ra gì. Bọn này làm đồ đệ cũng không chút nào để ý. Chẳng qua hiện nay Hàn gia tiểu thiếu gia lại còn nói phương hành bản lĩnh không tốt. Vậy liền nghiêm trọng, thị phi đúng sai không tốt một lời tế chi. Nhưng xem thường một người bản lĩnh, chính là mắng chửi người làm phế vật, trong giới tu hành, đây thường thường là đối một cái lớn nhất xem thường cùng vũ nhục. Sư phó bản lĩnh ta không có học được, nhưng ta lại có thể ngồi nhìn ngươi như thế nói xấu hắn. Hồ nữ tiểu một cắn răng, bước lên một bước, lần này, chúng ta tái chiến một trận, ta muốn ngươi vì ngươi lời nói mới rồi trả giá đắt. Tiểu hồ ly trở về, kim sĩ tiểu bằng vương lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn gọi lại hồ nữ tiểu một, lo lắng nàng không địch lại Hàn gia tiểu thiếu gia, không cần ngăn cản, tại lúc này, lại là Lệ Hồng Y một cái kéo lấy kim sĩ tiểu bằng vương cánh tay. Lắc đầu ra hiệu, tiểu hài tử hồ nháo thôi, có ý tứ sao, kim sĩ tiểu bằng vương cau mày. Mười phần không giải Lệ Hồng Y vì sao ngăn lại chính mình. Đối với phương sư đệ tới nói có ý tứ. Lệ Hồng Y đáy mắt u quang chớp động. Thấp giọng nói. Khi còn sống công. Sau khi chết danh. Chính là một người trọng yếu nhất lưỡng chuyện lớn. Thần Châu đạo thống thật là lòng dạ độc ác. Phương hành khi còn sống vì ngăn cản tiểu tiên giới trở về lập hạ công lao. Bị bọn họ mà sát không còn một mảnh ngược lại cũng thôi. Bây giờ vì gắn bó chính mình mặt ngoài mặt mũi, thậm chí ngay cả phương sư đệ sau khi chết thanh danh đều muốn hủy đi. Đối với phương sư đệ tới nói, cái gì ma đầu không ma đầu, hắn đại khái cũng không thèm để ý. Trên thực tế trong mắt chúng ta, hắn cũng xác thực được cho một cái ma đầu. Không quan trọng thanh danh tốt xấu, nhưng là, hắn coi như lại là ma đầu, cũng có hai chuyện không thể mơ hồ suy đoán. Thứ nhất, hắn không thể bị người oan uổng. Đen liền là đen, bạch liền là bạch, hắn đã làm không liệu sẽ nhận. Hắn chưa làm qua, chúng ta cũng không thể để hắn được oan. Chuyện này, là cần chúng ta làm, để những bóp méo đó chân tướng người trả giá đắt. Kiện thứ hai, hắn cũng không phải cái gì phế vật. Hắn là đủ để cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ nổi danh thiên kiêu nhân vật A Hát. Cái gì chư tử thiên kiêu? Ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Chuyện này, lại cần đệ tử của hắn đến vì hắn chính danh. Cái này, kim sĩ tiểu bằng vương cưỡng ép nhịn xuống. Thật chặt nhắm mắt lại. Hắn cũng biết, Lệ Hồng Y nói không sai. Nếu là đổi lại mình, cũng hy vọng sẽ có một vị đệ tử vào lúc này đứng ra. Tiểu bằng vương thúc thúc, các ngươi không cần cản ta. Sư tôn thanh danh thụ khinh miệt, lúc này chỉ có ta tới ra tay. Hồ nữ tiểu một cũng quay đầu liếc nhìn kim sĩ tiểu bằng vương một cái. Vẻ mặt nhưng đi ra. Váy trắng tung bay. Giống như tiểu tiên tử. Sư phụ ta tại ngươi tuổi đời này thời điểm. Liền đã danh dương thiên hạ. Ngươi đây hoàng khẩu tiểu nhi. Từ đâu tới lá gan nói xấu hắn. PS. Cảm giác tạ huynh đài vạn tệ khen thưởng. Đổi mới trước vừa hay nhìn thấy. Phi thường cảm tạ. Convert by. Fanmic. Cách chương.